Thập Phương Võ Thánh, chương 313 Bình Bộ 1, góc truyện audio.com. Ngụy Hợp mắt nhìn Thẩm Nhất Phi, cái tên này đột nhiên yên lặng, khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Thật có lỗi, ta cự tuyệt, hắn chuyển qua ánh mắt, bình tĩnh trả lời Thượng Quan Hạnh. Vì cái gì? Thượng Quan Hạnh nghi hoặc, đối với ngươi mà nói, nhiều lắm là liền là trì hoãn thời gian một năm. Về sau lại liều cũng là có thể. Mà nếu là có thể đạt được Âu Dương Lạc hữu nghị, ngày sau nếu là ngươi không có cách nào tiến vào phúc địa, cũng sẽ có phúc địa người cho chiếu cố. Trên thực tế, rất nhiều người như bọn họ, tới này bên trong, không phải đại nạn đem đến, liền là tự biết tư chất không đủ. Không đủ thời gian, chuyên môn tới ôm đùi. Vì cái gì ôm đùi? Mục đích. Kỳ thật rất đơn giản, Huyền Diệu Tông Phúc Địa, có một cái quy định, đó chính là mỗi cái tiến vào người, có thể chỉ định hai tên tùy tùng, tiến vào phục thị hộ pháp. Này hai tên tùy tùng, được xưng là lực sĩ, mà này, liền cho rất nhiều luyện tạng cực hạn nhóm. Cái thứ hai cơ hội, Thượng Quan Hạnh liền là làm hai tay chuẩn bị, một phương diện mình muốn đột phá. Một phương diện khác, thì ôm vào đùi, cố gắng cầm tới lực sĩ danh ngạch. Nói đến, nếu không phải là nhìn thấy ngươi đăng ký ghi chép, bằng không bình thường người Lạc Ca còn sẽ không cho cơ hội này. Ngụy Hợp, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Ta cho ngươi một ngày thời gian. Thượng Quan Hạnh khuyên, không cần. Ngụy Hợp lắc đầu, nếu là đổi lại không có đột phá hy vọng người, có lẽ sẽ đáp ứng. Chẳng qua là dùng trì hoãn thời gian một năm, đem đổi lấy một cái khả năng rất lớn có thể đi vào phúc địa chân nhân. Còn có hắn thế lực sau lưng hữu nghị, nhưng hắn khác biệt, có phá cảnh châu nơi tay. Hắn không cần thiết phiền toái như vậy. Thượng Quan Hạnh có chút tiếc hận, nhưng thấy Ngụy Hợp quả quyết cự tuyệt, không có chút gì do dự, cũng là hiểu rõ, có thể đi đến cảnh giới này người. Đều không là tiểu hài tử. Nếu làm quyết định, chắc chắn liền là nhiều mặt suy tính kết quả. Có rất ít nhất thời xúc động người. Dù sao tất cả mọi người vẫn là mấy chục tuổi người. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Để lại một câu nói. Thượng Quan Hạnh quay người rời đi. Liền ban đầu chuẩn bị mang cho Ngụy Hợp hộp cơm cũng không có lưu lại. Nàng vẫn phải đi giúp lấy tìm những người khác. Nắm tất cả mọi người hỏi một lần, tận khả năng thu thập hải giao. Thứ này, phối trí sản lượng có hạn, sử dụng lượng càng lớn, càng có thể tăng thêm tốc độ, rút ngắn đột phá thời gian. Mà thời gian, liền là then chốt, đặc biệt là không lâu sau đó cái kia, liền muốn đến. Mặt khác, bọn hắn này đồng thời chỉ có 3 cái sân nhỏ. Không có nghĩa là toàn bộ tông môn cũng chỉ có bọn hắn mười mấy người này luyện tạng. Trước đó còn có đại nạn đem đến. Một chút lưu tại phụ cận chờ hy vọng luyện tạng nhóm. Cũng ở nơi đây, số lượng mặc dù không nhiều. Nhưng nói không chừng cũng có thể tìm tới người nguyện ý, nhìn xem Thượng Quan Hạnh rời đi. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, đang muốn nói chuyện với Thẩm Nhất Phi. Ngụy huynh mời. Bỗng nhiên một thanh âm lại lần nữa theo phía bên phải truyền đến. Một tên khuôn mặt tuấn tú, trên thân mang theo nho nhã khí chất nam tử trung niên, chậm rãi đi ra rừng. Tại hạ Triệu Quan Nhất, gặp qua hai vị. Triệu Quan Nhất, có việc gì thế? Ngụy Hợp không có ngoài ý muốn. Trước đó Thượng Quan Hạnh tại lúc, cái này người liền đã đến, nhưng tương tự là luyện tạng. Cái này người thực lực rõ ràng vượt xa Thượng Quan Hạnh, cho nên hoàn toàn không có bị phát giác. Hiện tại hắn đi tới, rõ ràng cũng là tìm đến mình. Ngụy huynh thực lực hơn người, tuổi còn trẻ, liền có thể đánh lui Vô Thủy Tông hai tên chân nhân. Rõ ràng tiềm lực, quảng cáo, tại hạ tới, cũng là vì Phong Hàm sư huynh truyền lời. Phong Hàm sư huynh chính là nội sơn phong chi vinh chân nhân thân tử, ngày sau nhất định có thể vào phúc địa người. Nếu là Ngụy huynh nguyện ý phân ra năm nay một năm hải giao, Bán tại phòng hàm sư huynh. Ngày sau vào phúc địa, tất có chỗ báo. Triệu Quan Nhất cái này người thế mà cũng là đến đòi muốn hải giao. Cái này kỳ quái. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Hải giao vật này mặc dù hiếm hoi, nhưng còn không đến mức đến trình độ này. Muốn nhiều người như vậy tranh đoạt, ta có thể xin hỏi một chút. Vì cái gì các ngươi đều muốn hải giao, mà lại đều chỉ muốn một năm sao? Hắn híp mắt hỏi, cái này liền bất tiện nhiều lời. Bất quá nếu Ngụy huynh không muốn, vậy liền quấy dày. Triệu Quan Nhất mỉm cười, cũng không thèm để ý Ngụy Hợp cự tuyệt, quay người rời đi. Ngụy Hợp không nguyện ý, ngoài ra có người nguyện ý. Trước sau hai người cùng đi mời chào, nhường một bên Thẩm Nhất Phi ánh mắt đều có chút biến. Ngụy huynh ngươi cái này, quả nhiên là cao minh. Hắn có chút không biết nên dùng cái gì hình dung. Nói thế nào? Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Thẩm Nhất Phi lắc đầu cười khổ nói, ta hải giao liền phân ra một nửa ra ngoài, cho liền là phong hàm sư huynh. Có cần thiết này? Ngụy Hợp nhíu mày, chúng ta không quan tâm thời gian, nhưng bọn hắn quan tâm. Một năm sau, sẽ có một lần hộ pháp sát hạch. Khi đó, người nào tu vi cao nhất, người nào liền có thể ưu tiên lựa chọn chính mình hộ pháp mục tiêu. Đến lúc đó chúng ta cùng trực hệ các đệ tử hợp tác. Trước chọn nhất định có thể chọn được mạnh nhất trực hệ thủ tịch. Sát hạch dâng lên đơn giản không nên quá dễ dàng. Thẩm Nhất Phi giải thích nói. Phong Hàm cùng Âu Dương Lạc hai vị liền là tranh cái này. Hiện tại bọn hắn hai người tiến độ nhanh nhất. Nếu là dốc hết toàn lực thu tập được đủ nhiều hải giao, hẳn là có thể càng nhanh ra tốc. Ngụy Hợp hiểu rõ, bất quá thời gian một năm, dài như vậy, đủ để phát sinh quá khó lường số. Dùng tốc độ của hắn, tăng thêm phá cảnh châu. Lúc này hắn không nghĩ nhiều nữa, yên lặng tiếp tục tập luyện cơ sở thất diệu chân công. Thẩm Nhất Phi thấy thế, biết đối phương đã quyết định, cũng không nói thêm lời. Một ngày tập luyện về sau, Ngụy Hợp trở lại sân nhỏ. Trong viện, Thượng Quan Hạnh đang cùng Chu Mộ Thanh nói chuyện, tựa hồ cũng là cùng trước đó một dạng mời chào điều kiện. Nhìn ra được, Chu Mộ Thanh có chút lưỡng lự, tựa hồ có chút tâm động. Hải giao phối trí là mỗi người định lượng, do Dược Sư Điện phối trí, nguyên vật liệu cùng số định mức đều có hạn. Chính mình ít, như vậy nhất định nhưng sẽ liên lụy tiến độ. Bất quá bọn hắn luyện tạng cực hạn, đến cái tuổi này, sớm một năm, muộn một năm, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Mà dùng một năm một nửa hải giao, trao đổi đến một phần chắc chắn có thể đi vào phúc địa người hữu nghị. Đây quả thật là có lời. Hai nữ thấy Ngụy Hợp vào cửa, lập tức đều ngậm miệng không nói. Chờ đến Ngụy Hợp tiến vào gian phòng của mình, hai người mới tiếp tục nói chuyện. Mạo muội hỏi một câu, Ngụy Hợp hắn đã đáp ứng sao? Chu Mộ Thanh bỗng nhiên chuyển hướng hỏi một câu. Ngụy huynh thực lực mạnh, lòng dạ cao, Thượng Quan Hạnh không có nói thẳng, nhưng Chu Mộ Thanh đã hiểu. Bất quá Thượng Quan Hạnh vẫn là nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cũng may mắn hắn không có đáp ứng. Nếu là đáp ứng, tương lai ta có thể cạnh tranh vị trí, đã có thể chỉ còn một cái. Nàng nói là hai cái lực sĩ vị trí, mỗi cái chúng tuyển tiến vào phúc địa người, đều có thể có hai cái chính mình lực sĩ tùy tùng. Đây là Huyền Diệu Tông quy củ, Ngụy Hợp thực chiến cường hãn. Nếu là đáp ứng mời chào, rất có thể cầm tới Âu Dương Lạc một cái lực sĩ vị trí. Chu Mộ Thanh hiểu rõ, đáng tiếc Ngụy Hợp tiến độ chậm chút, này ngay từ đầu làm thật hẳn là tu hành nhanh nhất thời điểm. Hắn đều không có thể đi vào tầng thứ nhất, vậy sau này tu đầy 7 tầng huyền diệu chân công tỷ lệ liền rất thấp. Dù sao môn này chân công nàng đã nghe ngóng, càng đi về phía sau càng khó. Suy nghĩ dưới, nàng vẫn là khéo léo từ chối Thượng Quan Hạnh. Thật có lỗi, ta dự định lại quan sát quan sát. Thượng quan Hạnh cũng không ngoài ý muốn. Thôi được, bây giờ còn chưa lôi ra quá nhiều khoảng cách. Nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng. Vì cái gì Lạc Ca có thể chắc chắn chính mình nhất định có thể đi vào phúc địa. Nàng quay người nhẹ nhàng rời đi. Chu Mộ Thanh nhìn nàng rời đi. Lại nhìn một chút Ngụy Hợp cửa phòng. Hơi hơi thở dài. Quay người cũng trở về phòng tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, vẫn là chỗ cũ. Trong rừng đất trống, Ngụy Hợp mang lên túi nước. Lại lần nữa lại tới đây. Hít sâu một cái buổi sáng thanh lãnh không khí mới mẻ. Sau đó thật dài phun ra. Hai cánh tay hắn nâng lên. Nhu Hòa chậm rãi bắt đầu diễn luyện thất diệu chân công tiền kỳ sáo lộ chiêu thức. Bộ này chiêu thức tên là sắn thư cản. Cũng là thất diệu chân công chuyên môn dùng để tiền kỳ rèn luyện thể chất. Tu tập kình lực sử dụng. Trước đó tập luyện, Ngụy Hợp luôn cảm giác còn kém chút đồ vật. Nhưng sáng nay tinh khí thần đủ. Lại lần nữa diễn luyện. Hắn lập tức mơ hồ cảm giác được. Này thất diệu chân công. Tựa hồ có chút môn đạo. Một bộ động tác xuống tới. Tựa hồ là đang bắt chước một loại nào đó biển bên trong mãnh thú. Ngụy Hợp bỗng nhiên hồi tưởng lại kiếp trước nhìn qua thế giới động vật. Trong đó có giới thiệu đáy biển mãnh thú album. Bên trong một chút người săn đuổi. Động tác liền rất giống hắn vừa mới diễn luyện thất diệu chân công. Lĩnh ngộ được điểm này. Ngụy Hợp lập tức nhắm mắt. Bắt đầu bình tĩnh lại. Huyễn tưởng chính mình phảng phất chính bản thân chỗ biển bên trong. Như thế một luyện, lập tức hắn cảm giác phía sau lưng bắt đầu phát nhiệt ngứa. Trước khi ra cửa bôi lên hải dao dược cao phần lưng. Bắt đầu ngưng tụ đại lượng nguyên huyết. Nguyên huyết bắt đầu theo hắn một chiêu một thức. Chuyển đổi ấn huyết, thời gian trôi qua xuống. Ngụy Hợp đột nhiên mở mắt. Toàn thân làn da hơi hơi ửng hồng. Đó là khí huyết lưu chuyển biến nhanh dấu hiệu. Xong rồi. Ngay tại vừa mới mở mắt trong nháy mắt. Hắn cảm giác phía sau lưng một cỗ như giật điện ngứa ngáy. Trong nháy mắt bao trùm khuếch tán toàn thân. Dựa theo bí tịch miêu tả. Hắn hiểu được. Này là tầng thứ nhất đến. Coi như không tệ. Chính mình đã đột phá. Không dùng đến phá cảnh châu. Cái này là tư chất chỗ tốt. Quảng cáo, căn cốt, ngộ tính, tăng thêm nguyên huyết, ba bộ điểm, kết hợp lại, liền là tư chất, tại căn cốt bổ sung đến trung bình check lên về sau. Ngụy Hợp bây giờ toàn thể tư chất, đã coi là không tệ. Cứ việc đột phá tầng thứ nhất, hắn cũng không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ tiếp tục tập luyện chiêu số. Tầng thứ nhất liền bắt đầu chuyển đổi ấn huyết. Này thất diệu chân công, xác thực bất phàm. Ngụy Hợp trong lòng yên tĩnh lại, ngừng thần nín thở, chỉ chớp mắt, thời gian theo mọi người khổ tu cấp tốc trôi qua. 2 tháng đi qua, Âu Dương Lạc, Phong Hàm hai người, đều quang minh chính đại tuyên dương chính mình đạt đến tầng thứ tư. Mà những người còn lại đều riêng phần mình mão đủ sức lực. Có tâm khí cao, liều mạng tu hành đuổi tiến độ. Có tự nhận không được, tụ tập tại Âu Dương Lạc cùng Phong Hàm bên cạnh hai người. Hình thành hai đại đoàn thể, Ngụy Hợp người trong viện, Lương Hổ Diệu cũng là đến 2 tầng. Thượng quan Hạnh cùng Chu Mộ Thanh, một cái vẫn là 1 tầng, một cái khác cũng đến tầng 2. Chẳng qua là đến một bước này, liền bắt đầu chậm xuống tới. Theo tầng thứ 2 bắt đầu. Đằng sau chân công độ khó liền bắt đầu dãy số nhân gia tăng. Bởi vì theo tầng thứ 2, bọn hắn nhất định phải khống chế nguyên huyết. Tại toàn thân ngưng tụ ấn huyết lân phiến. Lân phiến nhất định phải đều bao trùm toàn thân mô liên kết. Đây đối với nguyên huyết không đủ mọi người mà nói. Đơn giản liền là phiền phức rất lớn. Tới lúc này, đại gia mới hiểu được hải giao tác dụng. Loại thuốc này giàu, thế mà có thể chậm rãi tăng trưởng mọi người nguyên huyết. Mặc dù gia tăng đến thiếu, nhưng không chịu nổi góp gió thành bão. Mà Ngụy Hợp, soạt, trên mặt biển, một bóng người theo dưới nước mọc ra. Mang ra mảng lớn bọt nước. Ngụy hợp hai tay để trần. Chỉ mặc một đầu đặc chế dị thú ra quần đùi. Theo nước biển từng bước một hướng bên bờ bãi cát đi đến. Hắn phía sau lưng bên trên. Đang rõ ràng nổi bật ra ba đạo vệt. Đó là đại biểu nàng đột phá đến tầng thứ ba dấu hiệu. Nếu không phải ở giữa tu hành tốc độ đối lập chậm chút. Có phá cảnh châu hắn. Tuyệt đối sẽ không so Âu Dương Lạc hai người kém. Chỉ là vì làm gì chắc đó. Ngụy hợp một bước một cái dấu chân. Cố gắng nỗ lực đánh tốt cơ sở. Lĩnh ngộ thất diệu chân công chân lý võ đạo. Dù sao, đến lập tức nhập kình lúc. Nhất định phải quan sát căn bản cầu. Nếu là có thể hiểu rõ sáng tạo công pháp người dự tính ban đầu. Như vậy căn bản cầu lĩnh ngộ dâng lên cũng sẽ cực nhanh. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.